Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Cửu gia ngữ khí, liền cùng hống tiểu hài tử dường như, Quan Hy cuối cùng cấp chính mình hóa cái đồ trang sức trang nhã. Nói là đồ trang sức trang nhã, người khác là hướng hồng nhuận khí sắc tốt lắm hóa, nàng phía sau cũng là hướng tái nhợt hóa, đêm qua bị bắt cóc. Dù sao không có chấn kinh dọa, ngược lại đem nhân đoàn diệt, sắc mặt hồng nhuận, nói chính là nàng Quan Hy, nhà ăn lý, đi lên kêu Quan Hy rời giường người hầu trở về phục mệnh. Tiêu Cửu Diêm gặp Quan Hy không theo ở phía sau, hỏi, thái thái còn không có rời giường, người hầu cúi mình vái chào, cung kính trả lời, cửu gia, tiểu thái thái đã muốn đi lên. Đang ở rửa mặt, rất nhanh đã đi xuống đến ân, Tiêu Cửu Diêm gật gật đầu. Hướng thúc, ta chết đói, có cái gì ăn sao? Lúc này, Tiêu Cảnh Minh thanh âm vang lên, hắn đi lại vội vàng đi vào đến, vừa đi vừa hỏi, bữa sáng còn có sao? Cho ta đến một phần, cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh vừa mới tiến nhà ăn, liền nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên cạnh cửu gia. Hoàn toàn không có dự đoán được cửu gia này điểm còn có thể ở nhà. Tiêu Cảnh Minh lắp bắp nói. Cửu thúc, ngài còn không có đi công ty à? Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trầm lãnh. Lãnh thùy ánh mắt trên người Tiêu Cảnh Minh cao thấp đạm tào. Đem Tiêu Cảnh Minh xem sợ nổi da gà. Tiêu Cảnh Minh lắp bắp hỏi. Cửu thúc, ngài nhìn cái gì đâu? Mới từ chỗ nào trở về? Tiêu Cửu Diêm cau mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Toàn thân đều là rượu vị nước hoa vị, giống nói cái gì, Tiêu Cảnh Minh nói, cửu thúc, này đều nghỉ, ta chính là cùng vài cái bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút thả già. Tiêu đại thiếu gia bị khấu tiền tiêu vạt, vẫn là giống nhau tao lãng đến bay lên, dù sao hắn nhất thời không có tiền, còn có này bạn hữu, cùng lắm thì chờ tháng sau cầm tiền tiêu vạt, hắn tái mời khách. Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt trầm lãnh. Nói, Tiêu Cảnh Minh, người cũng 20 tuổi, đọc sách không tốt hảo đọc, cả ngày chính sự mặc kệ, người có nghĩ tới về sau muốn làm cái gì sao? Tiêu Cảnh Minh phía sau quả thực tưởng vỗ đùi, nói, có a, hắn về sau sẽ làm cái hoàn khố, nổi tiếng uống lạt, dù sao có đủ tiền tiêu là được, không cần kế thừa công ty như thế nào tốt nhất, nhưng là loại này ý tưởng chỉ có thể ngẫm lại. Hiếu thực nói ra khẩu, Tiêu Cảnh Minh trực giác hắn nhất định sẽ bị cửu gia đánh gãy chân. Tiêu Cảnh Minh khô cằn cười cười, nói, cửu thúc, ngài bình thường không phải cũng không quản ta này đó sao? Như thế nào hôm nay liền, Tiêu Cửu Diêm đạm mặc nghễ hắn. Ta mặc kệ ngươi, ngươi để lại nhâm chính mình, một chút tiến tới tâm đều không có. Không, không. Tiêu Cảnh Minh nào dám nói chính mình làm trung cực đại hoàn khố giấc mộng. Hắn liên tục phủ nhận, nói, cửu thúc, ta còn là có tưởng còn thật sự, chính là ta bây giờ còn là đệ tử, chờ sang năm thực tập, ta liền tiến công ty 3 ngày chiếu cố. Dừng một chút, hắn lại nhỏ thanh bức bức nói, chính là, cửu thúc ngài đến lúc đó đừng chê ta làm trở ngại chứ không giúp gì là tốt rồi, Tiêu Cửu Diêm tầm. Mắt vẫn trên người Tiêu Cảnh Minh, hắn nhìn hắn này tiểu chất nhi cùng hắn nói chuyện, cũng là túng, liên cung tiểu ngốc rất thái nhất dạng, đều đang sợ hắn, hắn có như vậy đáng sợ. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, đạm thanh nói, Tiêu Cảnh Minh cửu gia này ngữ khí, lại là kêu tên Tiêu Cảnh Minh, làm cho Tiêu Cảnh Minh một cái giật mình, phản xạ có điều kiện nghiêm chạm hào, cửu thúc. Ở Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm lại sâu thẳm. Hắn bạc thần mở miệng nói. Ngươi rất sợ, hắn nói giảng một nửa. Tầm mắt khóe mắt dư quang lướt qua Tiêu Cảnh Minh. Nhìn đến phía sau nhà ăn lối vào đi tới kia một chút tinh tế thân ảnh. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm không hề xem Tiêu Cảnh Minh. Thâm thúy tầm mắt đều trên người Quan Hy. Hắn nói, mau tới đây ăn bữa sáng, Tiêu Cảnh Minh xoay người. Nhìn đến Quan Hy, tinh thần khí 10 phần đánh thanh tiếp đón. Tiểu thẩm, buổi sáng tốt lành, nếu không cửu thúc ở trong này. Hắn đều có thể trực tiếp kêu đại tỷ đầu. buổi sáng tốt lành, luận một cái người hầu mình tu dưỡng. Buổi sáng tốt lành, Quan Hy tiểu đầu hơi hơi cúi đầu. Quý thủ Úy Chân cảm giác đi vào nhà ăn, nhỏ giọng nói, Cửu gia, Tiêu thiếu gia của nàng dị thường rất rõ ràng. Tiêu Cảnh Minh lập tức liền chú ý tới. Hắn nhìn kỹ, gặp Quan Hy thần sắc trắng bệch, khóe môi lại có một chút sưng đỏ phá dấu vết, giống như bị khi dễ quá. Tiêu Cảnh Minh vội vàng quan tâm hỏi, Tiểu Thẩm, ngươi, làm sao vậy? Hắn nói còn chưa dứt lời, bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy. Thái thái, đến ăn bữa sáng, Tiêu Cảnh Minh nhìn nhìn Tiêu Cửu Diêm. Lại nhìn nhìn Quan Hy, tổng cảm thấy Cửu Thúc cùng Tiểu Thẩm giống như đã xảy ra cái gì. Hắn cũng là thức thời, ngoan ngoãn đi đến bàn ăn một góc lạc, ngoan ngoãn tọa hạ đẳng người hầu thượng bữa sáng. Sau đó, Tiêu Cảnh Minh liền phát hiện hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú. Bữa sáng ăn hơn 10 phần chung, Quan Hy trong lúc liền uống lên một chén tiểu mễ trúc. Nhẹ, dưỡng vị, tiểu mễ trúc uống hoàn sau. Trước mặt tiên đàn, nướng tràng, toàn mạch diện bao còn có này hắn thất thất bát bát điểm nhỏ tâm. Đều không có gặp mặt, Tiêu Cửu Diêm thấy nàng ăn thiếu. Nhíu mày nói, thái thái, ăn nhiều một chút, ngươi ngày hôm qua đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn. Ăn ít như vậy như thế nào đủ? Quan Hy lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Cửu gia, ta đã muốn no rồi, tài ăn một chút. Tiêu Cửu Diêm lãnh đạm ngữ khí vài phần mềm mại, nhưng lại như là hống cái tiểu hài tử giống nhau. Quan Hy cắn thần, lộ ra ủy khuất lại cường chống tiểu biểu tình, không nói chuyện, nàng nhất như vậy. Tiêu Cửu Diêm mềm lòng, hắn nhìn thoáng qua hướng quản gia, hướng quản gia hiểu ý. Làm cho người hầu đi tại chủ phòng bưng tới một chén tổ yến. Người hầu bưng tới tổ yến, Tiêu Cửu Diêm tiếp nhận, đặt ở Quan Hy trước mặt, thấp giọng nói, thái thái, ăn không vô chúng ta sẽ không ăn, ngươi đem này một chén tổ yến uống lên, được không? Quan Hy nhìn một chút còn mạo hiểm nhiệt khí tổ yến. Nửa ngày, gật gật đầu, cái miệng nhỏ đem tổ yến uống hoàn. Tiêu Cửu Diêm liền ở bên cạnh nhìn Quan Hy ăn xong bữa sáng. Sau đó Tiêu Cảnh Minh liền cắn che mặt bao, nhìn chính mình ra cao lãnh Cửu Thúc cùng loại tư thái phóng thấp. Ở hống nàng Tiểu Thẩm bộ dáng, Tiểu Thẩm, giống như, thờ ơ, ngọa tao, thế giới này, huyền huyễn đi. Tiêu Cửu Diêm chờ Quan Hy đem tổ yến uống xong rồi. Người hầu thu thập bàn ăn. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở Quan Hy mảnh khảnh trên vai. Quan Hy cả người run lên, nàng thân thể cứng ngắc. Tiêu Cửu Diêm cảm nhận được, nam nhân màu sắc ám ám, đạm thanh nói, thái thái, ta công ty còn có việc, người trước hết ngốc ở nhà, nếu yếu xuất môn, cùng hướng quản gia nói, làm cho hắn an bài bảo tiêu đi theo, hiểu chưa? Quan Hy mân thần, gật gật đầu. Thái thái, không cần dùng gật đầu. Tiêu Cửu Diêm kiên nhẫn nói. Nhìn ta, trả lời ta. Quan Hy hàm răng cắn một chút môi dưới. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh vào mi mắt là Cửu gia kia trương tuấn mỹ đến bất khả tư nghị anh tuấn khuôn mặt. Cùng Cửu gia thâm thúy tối đen đôi mắt đối diện, Quan Hy nho nhỏ thanh nói. Ta hiểu được, Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần, lược nhất cúi người. Ở Quan Hy trơn bóng no đủ trên trán nhẹ nhàng hôn thân. Nói, ta buổi chiều thực mau trở về đến ân. Tiêu Cửu Diêm đi công ty. Quan Hy nếm qua điểm tâm. Đứng dậy phải rời khỏi. Hết chương.